Siêu thần yêu nghiệt, chương 1083, muội đã làm tốt chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy hết thảy trí nhớ thuộc về Diệp Khai. Mục Oanh tiến vào mộng cảnh nhìn thấy trí nhớ của Hoa Lạc. Cho nên, Vân Phi Dương cũng không biết, sau khi quyết định gả cho công tử Lê Gia, Hoa Lạc tiếp nhận thống khổ không thấp hơn Diệp Khai. Mà, tại ngày cưới, nàng tận mắt thấy Diệp Khai bị đánh ra Lê Gia. Loại đau khổ này càng khó có thể hình dung. Ban đêm, cũng chính là thời điểm Diệp Khai bị đám người say rượu khi nhục. Hoa Lạc dựa theo kế hoạch, lựa chọn tự sát, nàng không thể theo Diệp Khai bỏ trốn, bởi vì sợ liên lụy gia tộc mình. Nhưng nếu như tự vẫn, Lê Gia hẳn sẽ không làm khó dễ Hoa Gia. Quả nhiên, Hoa Lạc tự sát, chết ngay đêm tân hôn. Lê Gia mặc dù giận cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức, không tuyên bố ra bên ngoài. Không lâu sau đưa thi thể về Hoa Phủ. Điều này đại biểu Lê Gia không tán đồng Hoa Lạc là con dâu họ. Mục Oanh trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy, chậm chậm kể ra, khóe mắt treo nước mắt trong suốt. Nữ nhân luôn đa sầu đa cảm, Hoa Lạc trung trinh đối với Diệp Khai, không chút do dự tự sát để cho nàng cảm động thật sâu. Thì ra là thế, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, trong lúc điên khùng vẫn nhớ kỹ 10 năm ước hẹn, nhưng thật ra đang chờ một nữ nhân sớm đã vẫn lạc. Một đôi nam nữ yêu nhau nhưng không thể gần nhau, quả thật là đại bi kịch. Bỗng nhiên, trong sơn động vang lên âm thanh thăm thẳm, bỉ ngạn hoa, mở bỉ ngạn, gặp hoa không thấy lá, gặp lá không thấy hoa, hoa lá không gặp gỡ, trời tương sinh tương khắc. Vân Phi Dương khẽ giật mình, ánh mắt hắn khóa chặt Mạn Châu xa hoa, nói, chẳng lẽ sau khi hai người chết, tình niệm vẫn còn quanh quẩn nên mới uẩn dục ra bỉ ngạn hoa. Niệm, chấp niệm, tình, tình cảm, Vân đại ca. Mục Oanh vẫn rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, nàng nhẹ nhàng nức nở, vì cái gì mà người hữu tình không thể ở cùng nhau? Cái này, Vân Phi Dương không cách nào trả lời. Mục Oanh oán hận nói, đều do phụ thân Hoa Lạc chia rẽ hai người bọn họ, còn gả nữ nhi cho công tử Lê Gia. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn thấy phụ thân Hoa Lạc không sai, mà Lê Gia cũng không sai. Sai ở đây là Diệp Khai và Hoa Lạc sinh ra ở thế giới lấy võ làm đầu này. Thực lực mạnh yếu, thân phận cao thấp là trở ngại lớn nhất. Vân đại ca, Mục Oanh ôm chặt Vân Phi Dương, nói khẽ như muỗi kêu. Muội, muội đã làm tốt chuẩn bị. Rát, Vân Phi Dương mộng, không nghe lầm chứ. Oanh oanh chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy bi kịch của Diệp Khai và Hoa Lạc. Mục Oanh sợ, sợ có một ngày sự việc này phát sinh trên người mình. Nàng muốn trân quý hết thảy trước mắt, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi tiến vào mộng cảnh, cách chương.